Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phức tạp nhiệm vụ. 32 tòa chủ thành là chúng người chơi lối ra. Cái này 32 tòa chủ thành ở giữa khoảng cách cũng không xa. Bọn họ tụm quanh cùng một chỗ, cấu trúc thành vương quốc loài người, phàm là phụ thuộc tại 32 thành cư dân. Đều bị quy hoạch vì liên minh nhân viên. Liên minh, đây là đối 32 thành tổng thể xưng hô. Tại liên minh xung quanh vẫn tồn tại một số vô cùng đặc biệt khu vực. Vùng phía tây hoang dã cũng là bên trong một trong. Tô Dương xé nát truyền tống quyển trục, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở ngoài vạn dặm. Nghe nói tử vong giếng mỏ hoàng kim tài nguyên khoáng sản có thể làm liên minh dành dụng tài phú. Gia tăng 1/3. Tại lần thứ nhất thú nhân chiến tranh bên trong, giếng mỏ lọt vào vứt bỏ. Còn đã từng toát ra nháo quỷ truyền thuyết, dẫn đến nơi đó một mực hoang phế. Thẳng đến có một đám vào rừng làm cướp lao động quần chúng tạo thành con nin huynh đệ hội. Đến đây chiếm cứ tòa này mê cung. Làm vì bọn họ đối với liên minh triển khai phá hư hành động căn cứ địa. Tử vong giếng mỏ, đây là Tô Dương xác nhận nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ nội dung, tiến về vùng phía tây hoang dã đồi Sentinel, tìm tới Grian Stormman. Tô Dương vốn cho là nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng đến chính thức làm thời điểm mới biết được. Nhiệm vụ này thật phức tạp. Cần phải hoàn thành tốt nhiều tiểu nhiệm vụ mới có thể chân chính tiến vào phó bản. Tô Dương chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi hoàn thành từng cái trình tự. Hắn đi đồi Sentinel, Grian Stormman thì đứng tại đồi Sentinel trên lầu tháp. Tô Dương xa xa liền thấy mục tiêu nhân vật trên đầu có cái bắt mắt dấu chấm hỏi. Đó là nhắc nhở người chơi dùng. Tô Dương vội vàng chạy tới. Cùng Grian Stormman một phen nói chuyện với nhau, tiếp vào một cái tìm người nhiệm vụ. Tiếp đó, Tô Dương rời đi đồi Sentinel đi chạy tới Xích Tích Sơn ven hồ trấn. Tìm tới áo đen Willy, Willy tập ven hồ trấn quán trọ tầng 2, tìm người nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp lấy Willy lại giao cho Tô Dương một phong thư, để Tô Dương đem tin mang về cho Grian Stormman. Tô Dương làm theo. Đem thư giao cho Grian Stormman. Grian Stormman không có nhìn tin, chỉ là để Tô Dương trở về Lăng Vân Thành. Đem thư giao cho Lăng Vân Thành thành thủ. Tô Dương sử dụng quyền trục về thành trở lại Lăng Vân Thành. Hắn cùng thành thủ đánh rất nhiều quan hệ, cho nên rất nhanh liền tìm tới thành thủ Sâu. Đem thư giao cho Sâu về sau, Sâu liền để Tô Dương trở về hướng Grian Stormman báo cáo. Tô Dương lại sử dụng truyền tống quyển trục đi hướng tây bộ hoang dã. Tìm tới Grian Stormman hướng hắn cáo chi hết thảy. Ngay sau đó Grian Stormman lại cho Tô Dương hạ đạt nhiệm vụ. Để hắn đi chặn được con nít tín sứ bức thư. Con nít tín sứ xuất hiện vị trí tại Nguyệt Khê Trấn. Nói cho đúng, hắn sẽ ở trong trấn tiệm thợ rèn trước trên đường hơi lệch đông vị trí xuất hiện. Sau đó sẽ từ từ dọc theo đường hướng bên ngoài trấn dạo bước. Nguyệt Khê Trấn là cái vô cùng hoang vu tiểu trấn. Nhìn qua vô cùng đơn sơ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Cái này tiểu tiểu thành trấn có thành thị tất cả công năng. Nơi này có tiệm thuốc, có cửa hàng, có tiệm thợ rèn. Đều là cho người chơi tiếp tế dùng. Tô Dương đi vào Nguyệt Khê Trấn. Không có phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới con nin tín sứ. Cái kia ra hỏa mặc lấy một thân phổ thông áo vải. Lấm là lấm lét rất là khả nghi. Con nin tín sứ chỉ có cấp 20. Chung quanh còn theo không ít con nin pháp sư. Tô Dương đem chư chư hiệp triệu hoán đi ra. Sau đó lập tức mở cung bắn tên. Mũi tên siêu siêu siêu địa phi bắn đi ra. Đánh vào con nin tín sứ trên thân để lượng máu siêu siêu siêu rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, lẩm bẩm lẩm bẩm. Chư chư hiệp cũng tại đồng thời xông đi lên. đem chỗ có cừu hận hấp dẫn trên người mình. Con Yên Tín Sứ tính cả tất cả con Ninh Pháp Sư cùng một chỗ công kích Kim Chư. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, tất cả đều là liên quan tới con Ninh huynh đệ hội sự tình. Đi săn tiêu ký, băng xương tiễn, phá giáp tiễn, trừ 453, 998. Một chi kim sắc quang tiễn đuổi theo một chi mũi tên ánh sáng màu xanh lam. Một cái bình thường thương tổn, một cái bạo kích thương tổn. Con Tín Sứ hết thảy cũng liền 8,9 ngàn máu, chỉ lần này liền bị Tô Dương đánh dụng 1,500. Có thể rõ ràng nhìn đến đỉnh đầu thanh máu hạ xuống một đoạn. Mà lại con Ninh trên thân còn bốc lên hàn khí, bị băng xương tiễn giảm tốc độ. Tô Dương đi săn tiêu ký hiện tại đã lên tới cấp 4. Hắn còn thừa lại 2 cái điểm kỹ năng. Chỉ cần tập hợp đầy đủ kinh nghiệm, hắn liền sẽ đem điểm kỹ năng dùng tại đi săn tiêu ký phía trên. Cái này kỹ năng tại giết boss thời điểm có hiệu quả, cho nên vẫn luôn có thụ Tô Dương yêu quý. Cấp 4 thú liệp hãm tịnh đối boss sinh mệnh tước đoạt vì 0.4%, càng là đến đằng sau. Cái này kỹ năng cũng thì càng khủng bố. Oanh, Kim Chư hóa thành một cỗ kim sắc phong bạo hung hăng đâm vào con Ninh Tín Sứ trên thân. Đánh dụng con Ninh hơn 600 điểm HP. Chư Chư Hiệp hiện tại phát ra cũng là vô cùng có thể nhìn. Khinh Cuồng Lưu Tô, đẳng cấp 20, công kích 513 đến 593. Lượng máu 1000. Phòng ngự vật lý 103, phòng ngự ma pháp 112, phá giáp 13%, hút máu 6,5%. Kim Chư Hy Hữu, đẳng cấp 20, công kích 320 đến 485, máu 40.000, phòng ngự vật lý 200, phòng ngự ma pháp 135. Kỹ năng, kim sắc thủ hộ, kim sắc ánh sáng. Dã man đập vào, độ trung thành 79. Đây là Tô Dương cùng Chư Chư Hiệp trước mắt thuộc tính. Tổng thể tới nói, Tô Dương vẫn như cũ là cái máu thấp công cao cung tiễn thủ. Bất quá một thân phòng ngự coi như nói còn nghe được. Đều hơn 100, Kim Chư nhịn kháng, là cái siêu cực phẩm MT. 40.000 điểm HP tuyệt đối là hiện giai đoạn người chơi ác mộng. Tại Tô Dương liên thủ với Kim Chư phía dưới, con Ninh Tín Sứ rất nhanh ngã nhào xuống đất, cấp tốc đưa nó pháp sư bắn giết. Tô Dương chạy tới, tại con Ninh trên thân một trận tìm kiếm, tìm ra con Ninh Tín Sứ trên thân bức thư, đem Kim Chư thu hồi sủng vật không gian. Tô Dương cấp tốc trở về hướng Grian Stormman báo cáo, đem thư tín giao cho Grian Stormman. Nhiệm vụ hoàn thành, sau đó Tô Dương liền phát hiện Grian Stormman không để ý chính mình. Không phải đâu, cái này thì xong, Tô Dương triệu tập chờ lấy tiến phó bản đâu. Chỗ nào nghĩ đến con hàng này thế mà không phát bố nhiệm vụ. Tô Dương đều muốn một tiễn đem hắn bắn xuống tới, chẳng lẽ còn muốn cái gì phát động? Tô Dương nhíu mày, sau đó nhìn bốn phía một phen. Tại lầu tháp đối diện sườn dốc phía trên, cũng chính là lầu tháp trước 2 cái lính gác, trách bắc cái kia, bên cạnh hắn vậy mà thêm một người. Trên đỉnh đầu đỉnh lấy, con Ninh phản đồ, mấy chữ. Có hy vọng, Tô Dương vui mừng trong bụng, vội vàng chạy tới, muốn biết Van Cleef chỗ ẩn thân sao. Tô Dương vừa mới tới gần, con Ninh phản đồ đúng là chủ động bắt chuyện. Đương nhiên muốn biết, Tô Dương lập tức trả lời, Van Cleef có thể là tử vong giếng mỏ cuối cùng boss. Hắn đương nhiên muốn biết, vậy ta dẫn ngươi đi a. Bất quá ngươi đến bảo hộ ta an toàn. Ngươi nguyện ý đáp ứng ta yêu cầu này sao? Đương nhiên nguyện ý, cái kia đi theo ta đi. Con Ninh phản đồ ở phía trước dẫn đường. Tô Dương lập tức đuổi theo kịp đi. Con Ninh phản đồ là phản đồ, cho nên biết tao ngộ đạo tặc cùng con Ninh pháp sư công kích. Tô Dương muốn làm liền là bảo hộ hắn an toàn. Đương nhiên,